Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1117, 1117 không cần sợ. Chính là làm. MU lão tướng Ken đối với đội bóng vứt bỏ quả cầu này vô cùng phẫn nộ. Hắn trực tiếp tại sân bóng bên trong mắng lên, đem Osea cùng Sinvestre phun cầu huyết xối đầu. Hắn cho rằng hai người này bị một đứa bé đùa nghịch đầu óc choáng váng, như là vô cùng nhục nhã. Liền Van de Sa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiệt nên nói Van de Sa già đến không cách nào làm ra dập tắt lửa động tác. Đương nhiên, giờ khắc này, Ken còn không cho rằng câu lạc bộ mùa hè đưa vào Van de Sa là một bút tốt mua bán. Tựa như Fleet Street quan điểm như thế, MU đang lùi lại. Người ta đều mua tương lai, mua làm đánh rồi chi năm ngôi sao cầu thủ. Kết quả đây, MU mua được một vị còn có nửa tháng liền 35 tuổi lão thủ môn. Đây không phải rút lui, là cái gì? Cái này 2 năm, mọi người đầu tiên là quen thuộc Ken phê bình. Hiện tại, thì hơi không kiên nhẫn rồi. Chỉ là trở ngại Ken đội bên trong tư lịch cùng chơi liều. Có can đảm cùng vị này sắt hảo hán chính diện khiêu chiến người. Manchester United bên trong hầu như không tồn tại. Liền Ferguson, đều có chút chấn không được vị này công huân lão đội trưởng. Nhưng Ken phê bình vẫn là có nhất định hiệu quả. Không dám cùng Ken ngang. Như vậy trong lòng một cỗ tà hỏa liền biến thành trùng kích. Rơi tại đối thủ trên thân. Messi điểm này uy hiếp triển lộ ra sau. MU thì tự nhiên đề cao đối với Messi coi trọng. Mà Mai Tây cũng còn có chút người tuổi trẻ bệnh vặt. Vừa mới tiến vào một bóng, liền có chút nhớ nhung muốn nhiều biểu hiện. Tạo thành Miuo mấy lần tiến công tại hắn nơi này chết yểu. MU thì tại hiệp một kết thúc trước. Joaquin ở bên phải đường cùng Scone làm ra hai qua một phối hợp xuống lần nữa để truyền bên trong. Truyền bên trong bóng không phải tìm trước cửa van, mà là truyền về ngược lại ba góc cấm khu cung đỉnh khu vực. Rooney đuổi theo một cái lăng không đệm bắn đưa bóng đánh vào Miuo khung thành bên trong. Trận banh này bắn phi thường xinh đẹp, có thể xưng siêu phẩm. Cũng Old Trafford nhìn trên đài vô số quỷ đỏ fan hâm mộ tỉnh mộng trước kia. Cái kia đã từng xuất khí vô cùng số 7 quỷ đỏ. Vô số lần dùng viên nguyệt loan đao diệu truyền trung lộ. Trước có thần phong, sau có trọng pháo tay. Cái này chăm xem không chán một bộ. Đánh cho là phong sinh thủy khởi. Bây giờ, thì biến thành Joaquin cùng Rooney phối hợp. Cái này, càng giống là một loại truyền thừa. Một chồng qua đi truyền thống kéo dài. Thuộc về Ferguson chấp trưởng quỷ đỏ một loại lạc ấn. Chỉ cần hắn khắp nơi vị một ngày, liền sẽ không bị dao động. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrej đối với nửa chàng sau làm ra tinh vi bố trí điều chỉnh. Hắn đối với đội bóng lạc hậu, tâm tính trên sớm đã đạm bạc như nước. Không phải khuyết thiếu vinh dự cảm giác, mà là hắn hiện tại sẽ rất ít bị ngoại bộ nhân tố mà ảnh hưởng đầu não tỉnh táo. MU biểu hiện hôm nay rất tốt, vượt quá hắn mong muốn, đặc biệt tại phòng thủ bưng. Đối với Henry, Cristiano Ronaldo, Villa hạn chế phi thường thành công. Dù là có lúc là xuất hiện dùng ti tiện chặt cây chiến thuật, nhưng tối thiểu nhất thành công. Hơn nữa nơi này là Old Trafford, Miuo tại Premier League lại thế nào có sức ảnh hưởng. Cũng không thể tại Old Trafford lúc chiến đấu hy vọng trọng tài chiếu cố bọn hắn. Cái này loại chiếu cố không phải chỉ để trọng tài thổi lệch còi, mà là xử phạt tiêu chuẩn đối với người nào có lợi tiềm ẩn ảnh hưởng. Trọng tài là muốn xử lý sự việc công bằng, không có khả năng đồng dạng phạm quy động tác. MU cầu thủ phạm quy, không thổi, Miuo phạm quy rồi, lại xử phạt rồi phạm quy còn lại cho một chương thẻ vàng. Vậy cái này là thuộc về lệch còi rồi, chỉ là tiêu chuẩn trên, càng đối với MU có lợi. Tựa như tại sân bóng Lion King, trọng tài còi lệch nghiêm, nặng đang bảo vệ Miuo dạng này kỹ thuật hình đội bóng, khiến cho đối thủ không dám tiêu chuẩn lớn phạm quy. Mà tại Old Trafford, còi lệch tùng, càng nhiều sử dụng phạm quy chiến thuật MU, càng nhiều lợi dụng thân thể đối kháng đến tranh thủ ưu thế MU. tự nhiên là sẽ chiếm theo nhiều một ít ưu thế. Cho nên ở dưới nửa trang, Miuo tiên phong cầu thủ hoàn toàn trở thành rồi ngụy trang cho bên trong hậu trường sau chen vào cầu thủ làm yểm hộ. Tại phút thứ 60, Henry tại tiên phong thượng tướng bóng chuyền về sau lưng Villa. Villa tại Scone cùng Kane ở giữa. Một cước ra bóng, bóng ra lăn hướng rồi Kane sau lưng. Theo vào Alonso tại ở ngoài vùng cấm một cước trọng pháo oanh cửa. Bóng ra thẳng bay bóng cửa trái trên góc. Miuo trả MU một cái siêu phẩm. Nhà giàu chi chiến, đặc sắc xuất hiện a. Hay, hay. Cái này lại là một trận vào bóng đại chiến sao? Sau 5 phút, Miuo thay người. Một lần đổi hai, Messi cùng Villa song song bị đổi xuống. Rooney cùng Kaká đăng tràng. Ferguson cũng lập tức thay người. Dùng thể năng cùng đối kháng mạnh hơn Park Ji-sung thay đổi rồi Joaquin. Tính nhắm vào bù mạnh Rooney đăng tràng sau cái này một bên phòng thủ. Thay người như đổi đao. Rooney đăng tràng, như là đồ long đao hiện thế. MU toàn đội đều có chút khẩn trương. Đặc biệt rõ ràng một điểm là Cristiano Ronaldo tại đá tiền đạo cánh trái lúc. MU bên này bộ phận lực lượng phòng thủ là hai cá nhân hoặc là ba cá nhân. Mà Rooney đăng tràng đánh rồi cái này một bên. Khống chế bóng sau, từ phía bát phương tất cả đều là người. Park Ji-sung, Rooney, Scholes, Gary Neville, như là vây thành muốn đem Rooney vây chết tại chỗ. Mới vừa từ Nam Mỹ trở về Rooney trên thực tế đầu còn có chút choáng. Bởi vì tại đội tuyển quốc gia giải tán sau, hắn không có trước tiên trở về câu lạc bộ, mà là vụng trộm tại quán ăn đêm Hoa Thiên Tửu Địa một phen. Bất quá lúc này ra sân, hắn là treo lên rồi 120 phút tinh thần. Andrej cho nhiệm vụ của hắn cũng không nặng. Rooney là cái ngụy trang, dương đông kích tây mới là Miuo chiến thuật tinh túy. Rooney chỉ cần vững vàng khống chế bóng, khống chế trước trận tiết tấu, ngẫu nhiên dùng đột phá đe dọa đối thủ một chút là được rồi. Thật đáng tiếc, Park Ji-sung thành vật hy sinh. Tại 75 phút đồng hồ một lần chiến đấu bên trong, Park Ji-sung bị Rooney tại chỗ qua hai lần. Hắn từ sau xông lại cắt bóng. Rooney hộ bóng kéo ngang, để hắn vồ hụt, chờ hắn lại xông lại lúc. Rooney hướng về phía trước gia tốc, đem hắn lần nữa vứt bỏ. Khi hắn lần thứ ba xông lại lúc, Rooney đưa bóng lại về rồi. Sau đó chuyền bóng rồi. Park Ji-sung có chút choáng, đặc biệt là khi hắn muốn thở một ngụm lúc, bóng lại về tới Rooney dưới chân. Lúc này, Rooney lại khởi động, Park Ba Phổi lúc này mới thật sự hiểu. Hắn cùng Rooney chênh lệch, hoàn toàn không phải thể năng có thể san bằng rồi. Người ta hoàn toàn là đem hắn làm khỉ con đang đùa a. Hơn nữa, rất thành công. MU toàn quân muốn lui giữ dáng vẻ lần nữa chọc giận Kane. Vị này ngạnh hán tại trên sân bóng hướng các đội hữu gầm thét. Nơi này là Old Trafford. Các người mẹ nó ăn mặc MU quần áo chơi bóng. Như thế sợ, còn đá cái gì bóng? Chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Không thể không nói, Miuo nửa chàng sau hoàn toàn đảo khách thành chủ rồi. Cho dù là bọn họ trạng thái cũng không tại tốt nhất, nhưng chính là có thực lực tại Old Trafford áp chế MU, để MU không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Rooney đăng tràng sau, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bởi vì MU cái kia một bộ phản kích, mở màn đánh cho rất thành công đấu pháp. Ở dưới nửa tràng cũng không có đánh ra kỳ hiệu, như cùng hắn nhóm coi trọng Messi tồn tại, tiến tới hạn chế Messi. Miuo cũng ngã một lần khôn hơn một chút, một cái hố, ngã hai lần, vậy sẽ không phát sinh ở cuồng sư trên người. Kênh hiệu triệu đội bóng tại sân nhà hiện ra ra hùng tâm tráng trí. Không cần sợ, chính là cùng đối phương làm. Hắn các đội hữu cảm thấy bị phun vô cùng vô tội. Con mẹ nó nói hình như chỉ có ngươi mới là MU người như thế. Cũng khác tùy ý chà đạp chúng ta bảo vệ vinh dự quyết tâm. Tốt xấu cũng phải nhìn đối diện là ai. Được không? Được không? Đó là mẹ nó đồ chó hoang Miuo a. đó là ngươi không cẩn thận liền sẽ bị cái này đầu điên cuồng hùng sư xé nát trở thành trong miệng thịt nát miuoa. Nhưng Ken đều đem lời nói đến như thế rõ ràng, nếu như các đội hữu lại không xong, mặt mũi xác thực không nhịn được. Thế là MU vọt lên, Scholes ở giữa sân đưa thẳng chuyền bóng cho Park Ji-sung. Park Ba Phổi vừa mới gia nhập MU, tiết tấu trên cảm giác kém một chút, hắn không thể tiếp vào bóng, mà là bị Lam cho nói trước cắt bóng rồi. Lam cắt bóng về sau trực tiếp xúi dục phản kích, một cước nghiêng truyền đưa bóng chuyển hướng rồi Scholes sau lưng. MU cầu thủ đa số đều trước tiên đi xem Ronnie, cảnh giác Ronnie vị trí chạy. Thế nhưng là Ronnie là chậm rãi tại đường biên hướng về phía trước chạy. Cái này đích xác là hắn cố ý vi chi, cũng là Andrick yêu cầu hắn làm như vậy. Y theo hôm nay MU trạng thái, nếu Ronnie cấp tốc khởi động, vị trí chạy, chờ đợi đồng đội chuyền bóng, nói không chừng tại hắn nhận bóng lúc, sẽ tao ngộ đối thủ điên cuồng chặt cây. Hắn tại đăng tràng hậu danh tạo khống chế bóng uy hiếp, đã rất tốt kiềm chế MU lực chú ý. Mà Miuo thật đến rồi đánh rồi phản kích thời điểm, cũng không phải là lấy Ronnie là chủ yếu truyền bóng điểm. Trước trận những người khác đi, chính là không cho Ronnie. Ronnie chỉ cần chạy, liền có thể hấp dẫn chí ít hai tên cầu thủ nói trước di động đi qua phủ kín lộ tuyến của hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Giờ khác này, là Kaka tại trung lộ hướng về phía trước chạy vội, tại Scholes sau lưng sờ bóng. Bão táp đột tiến, cái kia để các đội hữu công đi lên vì MU tranh thủ thắng lợi Ken. Già thật rồi, hắn bị Kaka tại trung lộ trực tiếp đột phá. Bị Kaka từ bên người phi tốc lướt qua lúc, hắn liền phạm quy cơ hội đều không có. Kaka dẫn bóng đi vào tuyến hậu vệ lúc trước, cùng Henry làm hai qua một phối hợp. Henry tại Ferdinand trước người đưa bóng thoải mái mà về làm cho Kaka. Mà Kaka lại một lần nữa tại sờ bóng lúc nổi lên tốc độ, trực tiếp từ Sinvestre bên người cưỡng ép vượt qua, giết vào bóng sau. Kaka một cước không nói lý rút bắn xuyên thủng rồi Van de Sa 10 ngón quan. Van de Sa ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn hiệu lực Fulham lúc đã lĩnh giáo qua Miuo kinh khủng tiến công hỏa lực, nhưng này lúc phát huy uy lực đa số là Henry, Ronnie, nét bọn người. Hôm nay hắn vốn cho rằng dựa vào MU năng lực phòng ngự có thể giảm xuống Henry, Ronnie bắn cửa số lần. Không sai, bọn hắn bắn cửa số lần xác thực thấp xuống, nhưng Van de Sa vẫn là vứt bỏ rồi cái thứ ba bóng. Messi, Alonso, Kaka, Van de Sa lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị dạng này ba tên đang uy hiếp danh sách bên trong bài danh dựa vào sau cầu thủ công phá 10 ngón quan. Phảng phất là ra oai phủ đầu, lại tốt dường như vận mệnh đùa cợt. Tại Miuo trước mặt, đừng tưởng rằng sẽ có cường đại cỡ nào bảo hộ. Vô dụng, Ken không nói, lâm vào trầm mặc bên trong, tựa như nhìn trên đài vô số quỷ đỏ fan hâm mộ như vậy tĩnh mịch. 2-3, Miuo nghịch chuyển điểm số. Tranh tài còn thừa lại 7 phút đồng hồ. Miuo giành trước, này lại là Miuo khôi phục mang tính tiêu chí tranh tài sao? Chỉ ít nhìn thấy rồi Kaka từ giữa trận dẫn bóng lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế xé mở MU phòng tuyến. Biểu diễn sau, cuồng sư fan hâm mộ hẳn là sẽ cảm thấy phấn chấn. Ferguson ở bên sân sắc mặt tái xanh, hắn đối với Ken ở đây trên tùy tiện ra lệnh cho đồng đội thực hiện không chính xác ảnh hưởng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Năm mới xem bóng có cảm giác đầu xuân rồi, trò chuyện một chút xem bóng cảm xúc, gần nhất là thật cảm thấy giới túc cầu Âu Châu có tính đột phá kịch bản tương đối làm cho người cảm thấy buồn cười. Arsenal phán nhiều như vậy năm 16 cường đối thủ khác tao ngộ đỉnh cấp nhà giàu, tiễn hắn một cái Monaco, kết quả sân nhà bị đánh cho tìm không ra bác, bởi vậy mà cảm xúc rất nhiều. Wenger dạy học phong cách trước sau kỳ chênh lệch quá xa. Năm đó chi kia cùng MU xoay cổ tay cứng rắn pháo thủ, hiện tại thiếu nhất cái gì? Vieira, Palmer, Gilberto dạng này ngạnh hán giữa trận, kéo dài đến một cái khác chủ đề. Thế giới đang đàm luận Premier League nhiều giàu có. Arsenal tài chính tình huống cũng tốt, vòng vo rất nhiều. Có thể tiêu xài không nhiều 100 triệu bảng Anh mua hai tiến công hình đường biên hoặc trung lộ cầu thủ, chính là 272 cùng 374. Nhưng là, vì cái gì không chịu tốn 30 triệu đi mua một cái đỉnh cấp trung phong đâu? Nhìn thấy bóng đá tin tức bên trong thỉnh thoảng liền muốn đối với lớn ghi lâu, giận nó không tranh. Ta liền tiếp nhận lâu năm, ghi lâu chính là 1.000 vạn giá trị bản thân mua được. Hy vọng hắn làm 50 triệu thần phong chủ giác. Cái này quá vô nghĩa rồi. Hơn nữa ghi lâu tuyệt đối không tính là hàng lởm. Mỗi cái trận đấu mùa giải vào bóng số. Xứng đáng hắn chuyển nhượng phí cùng tiền lương A. Náo không rõ. Hơn nữa so sánh với ghi lâu tiền nhiệm cha mắc. Pháo thủ hẳn là thỏa mãn. Không chịu tốn nhiều tiền. Lại phải đòi hỏi cao hơn hồi báo. Cái này nghĩ đường luôn cảm thấy khó chịu. Lại liên tưởng đến Man City sân nhà bại bởi Barcelona. Kỳ thật Man City vòng bảng thi đấu thời điểm Yaya Toure bị cấm thi đấu. Trận này đấu vòng loại, dù là sân nhà, liền tồn tại to lớn tai họa ngầm. Lúc đầu tại Mancini thời đại, Man City khung thật là tốt. Chỉ bất quá Mancini âu chiến mềm nhũn từ trước cũng có. Ta cá nhân cho rằng là huấn luyện viên vấn đề. Đội bóng vận chuyển là không có vấn đề. Hắn đến rồi âu chiến sợ đến không ra dáng. Đi một bước nhìn một bước. Đột nhiên bị đả kích cũng liền không có lật bàn cơ hội. Nhưng ta cảm thấy Man City cái này 2 năm lớn nhất chuyển biến hạch tâm vấn đề là Yaya Toure sinh nhật nháo kịch. Giống như chính là từ khi đó bắt đầu, Yaya Toure liền bắt đầu dần dần suy yếu trên trận phòng thủ. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn năm đó ở Barcelona thời điểm là hậu vệ cùng tiền vệ trụ ở giữa hoán đổi lấy đánh đi. Bây giờ đang Man City, mặc dù nhiều số thời điểm vẫn là tại giữa trận một vùng. Thế nhưng là phòng thủ tồn tại cảm giác cực độ hạ xuống. Đồng thời đa số thời điểm muốn hy sinh tiến công cầu thủ đưa cho hắn hướng về phía trước không gian. Cái này lại để cho ta cảm thấy rất ngu muội. Phú đến rối tinh rối mù Man City. Cái này 2 năm thế mà dùng Demi Curly, cái này tại Bundesliga đã sớm lỗ thủng trăm ra tiền vệ trụ. Không hiểu a, hoàn toàn không hiểu a. Năm đó nếu như Mancini thật có thể đem De Rossi mang đến Man City. Lại nghĩ tới Noel thi đấu trình lúc Chelsea bị Hotspur song bạo. Vấn đề còn là xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí bên trên. Tuyến hậu vệ trước khuyết thiếu ô dù lần cảm giác. So như hư thiết chí, bị người tùy tiện đánh rồi truyền cắt, khả năng này cùng chim thúc không thay phiên có quan hệ. Mà quỷ thi đấu chỉnh gánh không được rồi. Trận đấu kia Ivan trên cơ bản kiến tạo đi lên liền không về được. Matic cũng giống như biến mất, mà nghĩ đến hiện tại toàn bộ giới túc cầu Âu Châu hiện trạng. Không được không đồng ý trước mấy ngày nhìn thấy một phần văn chương. Giới túc cầu Âu Châu thú eo. Giống như cũng bắt đầu phải biến mất. Năm đó, Ken, Vieira, Hamann, Makelele, Essien, Gattuso các loại một loại kia vô luận là điên cuồng chặn đường. Cũng liền là FM bên trong đoạt bóng máy móc. Tựa hồ tại các lớn nhà giàu đều nhanh nhìn không thấy rồi. Premier League cái này mấy nhà mặt trong. Arsenal cùng MU, cơ hồ có thể nói không chuyên trách chặn đường hình tiền vệ trụ. Chelsea Matic, Man City Fernando Luis Rosa hoặc Fernando. Mấy vị này theo lúc trước mấy vị kinh điển tiền vệ trụ. Cảm giác trên cấp bậc còn chênh lệch rất nhiều. Lại nghĩ tới lưu hành thời gian rất lâu tiết mục ngắn. Premier League không xứng một cái Brazil giữa trận. Đều không có ý tứ. Nhưng Brazil giữa trận, ta luôn cảm giác đều là sấm. Bình thường nhìn lên đến không có gì. Chờ thời khắc mấu chốt hố đến người im lặng, tựa như Brazil bản thổ World Cup trên bị đội tuyển Đức song bạo. Tiền vệ trụ dây hoàn toàn không tồn tại. David Luiz sau trận đấu khóc, ta cảm thấy hắn là thật ủy khuất. Trước mặt bị người ta dễ như trở bàn tay chơi lưu khỉ. Ai phòng được, có lẽ Madrid Derby Real thảm bại không có đủ sức thuyết phục. Dù sao Ryan tâm tính trải qua độ an nhàn tăng thêm đông nghỉ kỳ đi dạo rồi qua một vòng hấp kim. Thế nhưng là ta cảm thấy Ryan thả đi Alonso, lại không có cho Khedira đầy đủ thời gian cùng tín nhiệm. Eo bất lực, giữa trận phòng thủ độ cứng giảm xuống vấn đề bắt đầu bại lộ. Chính là không biết rõ tại Champions League trên sẽ có hay không có đối thủ có thể tính nhắm vào đánh bọn hắn điểm này. Tại rất nhiều fan hâm mộ bình luận khu bên trong, đại đa số đối với Ryan cách nhìn là tiến công mạnh nhất, cơ hồ không có đội bóng có thể ngăn cản được. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như thời gian rút lui 56 năm, Ryan hiện tại đầu nặng chân nhẹ đội hình phối trí, có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ, như Galacticos một kỳ, nhưng tựa như phía trước nói như vậy. Đại đa số nhà giàu đều không có đủ lúc trước như vậy một người đã đủ giữ quan ải thú eo. Bản thân sức chống cự trên liền có chỗ hạ xuống. Mà bây giờ phần lớn đều là chỉnh thể tính lui phòng đánh rồi phản kích. Arsenal năng lực công phá bình thường thôi. Không có khả năng qua Monaco. Nhìn Monaco giữa trận Moutinho tại phản kích lúc đá được nhiều sáu. Không gian lớn như vậy. Ở khắp mọi nơi tùy ý phát huy. Vừa nghĩ như thế, dứt khoát Bồ Đào Nha cũng hạ thấp tư thái. Đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản đối rồi. Tốt xấu Cristiano Ronaldo sau lưng còn có Moutinho có thể chuyển vận pháo đạn. Đáng tiếc a, đội bóng có đội bóng giá đỡ. Siêu sao có siêu sao mặt mũi. Đều kéo không dưới mặt. Arsenal dám ở sân nhà đánh rồi Monaco phản kích. Đoán chừng Monaco sẽ khó chịu chết. Nhưng Arsenal mặt mũi không nhịn được. Thế là vấn đề chính là, đến cùng là sân nhà thắng được khó coi mặt mũi tổn thất nhiều. Vẫn là sân nhà dũng mãnh công ra ngoài thảm bại mà mặt mũi tổn thất nhiều. Ha ha a, vấn đề này, khả năng chim thúc là muốn đến nhất thông thấu. 1117 không cần sợ, chính là làm. MU lão tướng Kane đối với đội bóng vứt bỏ quả cầu này vô cùng phẫn nộ. Hắn trực tiếp tại sân bóng bên trong mắng lên. Đem Ozil cùng Sylvester phun cầu huyết xối đầu. Hắn cho rằng hai người này bị một đứa bé đùa nghịch đầu óc choáng váng. Như là vô cùng nhục nhã. Liền Van der Sar cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiệt nên nói Van der Sar già đến Pháp làm ra dập tắt lửa động tác. Đương nhiên, giờ khắc này. Kane còn không cho rằng câu lạc bộ mùa hè đưa vào Van der Sar là một bút tốt mua bán. Bằng tựa như Fleet Street quan điểm như thế. MU đang lùi lại. Người ta đều mua tương lai. Mua làm đánh rồi chi năm ngôi sao cầu thủ. Kết quả đây. MU mua được một vị còn có nửa tháng liền 35 tuổi lão thủ môn. Đây không phải rút lui. Là cái gì? Cái này 2 năm. Mọi người đầu tiên là quen thuộc Kane phê bình. Hiện tại, thì hơi không kiên nhẫn rồi. Chỉ là trở ngại Kane đội bên trong tư lịch cùng chơi liều. Có can đảm cùng vị này sắt hảo hán chính diện khiêu chiến người. Manchester United bên trong hầu như không tồn tại. Liền Ferguson, đều có chút chấn không được vị này công huân lão đội trưởng. Nhưng Kane phê bình vẫn là có nhất định hiệu quả. Không dám cùng Kane ngang. Như vậy trong lòng một cỗ tà hỏa liền biến thành trùng kích. Rơi tại đối thủ trên thân. Messi điểm này uy hiếp triển lộ ra sau. MU thì tự nhiên đề cao đối với Messi coi trọng. Mà Messi cũng còn có chút người tuổi trẻ bệnh vặt. Vừa mới tiến vào một bóng. Liền có chút nhớ nhung muốn nhiều biểu hiện. Tạo thành Miuo mấy lần tiến công tại hắn nơi này chết yểu. MU thì tại hiệp một kết thúc trước. Joaquin ở bên phải đường cùng Scholes làm ra hai qua một phối hợp xuống lần nữa để truyền bên trong. Truyền bên trong bóng không phải tìm trước cửa van, mà là truyền về ngược lại ba góc cấm khu cung đỉnh khu vực. Rooney đuổi theo một cái lăng không đệm bắn đưa bóng đánh vào Miuo khung thành bên trong. Trận banh này bắn phi thường xinh đẹp, có thể xưng siêu phẩm. Cũng Old Trafford nhìn trên đài số quỷ đỏ fan hâm mộ tỉnh mộng trước kia. Cái kia đã từng xuất khí so số 7 quỷ đỏ. Mấy lần dùng viên nguyệt loan đao rượu truyền trung lộ. Trước có thần phong. Sau có trọng pháo tay. Cái này chăm xem không chán một bộ.